Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 143 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại một chút tình cảnh của mấy người ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Kê Trường Phù thì đã chết rồi. Hai người Ninh Vô Dạ cùng với là Trung Vị Việt Đức thì đều bị trọng thương. Lúc này là đang tránh xa thiên kiếp của Bùi Lăng. Về phần Bùi Lăng, bởi vì đội tiên thấy cái vật chứa là hắn quá yếu cho nên là giúp hắn đột phá hóa thần. Trước mắt đó thì ý chí của đội tiên chỉ muốn hắn độ là tam kiếp hóa thần. Nhưng mà không biết vì cái lý do gì, do hệ thống ý trị hay sao đó. Thì Bùi Lăng lúc này đã độ gần như là củ kiếp hóa thần. Còn là khống chế luôn ý chí của đội tiên bên trong cơ thể của hắn. Và lấy luôn lực lượng của hắn để mà luyện chế hóa thần. Mà phía bên ngoài của Vĩnh Dạ Hoang Mạc thì lúc này cũng có các vị trưởng bối đang đuổi tới rồi. Đó là của Trung Việt Việt Đức cùng với là Ninh Vô Dạ. Bọn họ tưởng là tiểu bối nhà mình là quá thần cho nên giọt tới rồi. Về phần Tư Hồng Khuynh Yến, các em lô đỉnh của Bùi Lăng thì cũng đã lết cái đích tới, không biết là muốn cái gì. Trong miệng thì nói là đi báo thù đó, không biết có lợi để cho bị đợp nữa hay không. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 143 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thiên Sinh Giáo. Bên trong tế đàn cao lớn nguy nga, biển lửa cuồn cuộn. Một cái ngọn lửa, một trận vòng vẹo, sau đó lộ ra thân ảnh của Kê Trì. Hắn chính là một trong lão tổ của Thiên Sinh Giáo, là trưởng bối ruột thịt của giáo chủ đương thời. Lần trước trong đại điện thánh tử của Trọng Minh Tông, khi trưởng lão đến chứng kiến và chúc mừng cầu viện, hắn ta đã đích thân đến đó. Ở lúc ấy còn truyền âm khen ngợi lão tổ của Lệ Thị có thủ đoạn cao cường. Chỉ có điều sau đó phát hiện hình như có một chút hiểu lầm. Lúc này thì Kê Trì đang ngồi xếp bằng ở trên không, chậm rãi mở mắt ra, đã nhận ra điều gì đó. Ngay sau đó hắn ta đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước, xuất hiện ở bên trong tổ địa mờ tối. Trong tầm mắt u ám mờ ảo, lại có ngàn vạn mệnh hồn đăng lơ lửng giữa không trung, tùy tiện phun ra nuốt vào ánh sáng. Đây là khu vực mệnh hồn đăng của đệ tử tổng đạo. Hắn ta vẫy tay một cái, một cái chiếc mệnh hồn đăng đặc biệt tinh xảo hoa lệ chợt bay tới trước mặt của hắn ta. Thấy đèn đuốc bên trong đã bị dập tắt rồi. Đây chính là mệnh hồn đăng của một tên hậu bối của hắn ta, thiếu giáo chủ Kê Trường Phù. Trời ban cơ duyên, ngươi chưa thể đoán lấy, bây giờ thân tử đạo tiêu cũng là do thiên ý sáng tỏ. Kê Trì nhìn thấy cây đèn trong tay khẽ lắc đầu, chợt là biến mất ngay tại chỗ. Lưng hồi tháp, cát vàng vạn dặm, thạch tháp san sát, tiếng chuông nặng nề kéo dài, tiếng động đông đưa theo gió truyền ra xa xa. Giữa tháp lâm, trong là tỉnh thức trên lưu ly tháp 108 tầng. Một tu sĩ áo bào sẫm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Khí tức của thiên kiếp quy mô cực lớn, có người hóa thần ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc rồi, phải đi xem tình huống. Suy nghĩ chưa hết, trong tỉnh thức đã là không còn một ai. Vĩnh Dạ Hoang Mạc, kiếp vân nặng nề, lôi rơi vạn dặm, phía trên hoang mạc bốn đêm vô tận quanh quẩn đã sớm bị ánh sáng của lôi điện không ngừng chiếu khắp. Thiên uy huy hoàng ở bên trên vòm trời cao cao, ánh sáng to lớn hủy diệt tất cả khí tức nồng đậm như là thực chất. Ninh Vô Dạ cùng với Trung Quyền Việt Đức đã là lùi ra xa, đến mức gần như không thấy rõ lắm vị trí của chính cái cột đá che trời. Bọn họ là muốn truyền tin cho tông môn, nhắc nhở cái việc đội tiên thức tỉnh, chỉ có điều đứng bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, tin tức gì cũng không truyền ra được. Ngoài ra hiện tại cái con hồ yêu vừa dẫn đầu chạy trốn vẫn ở bên trong hoang mạc, khí tức đối phương lúc xa lúc gần lại vẫn là quanh đi quẩn lại ở bên trong bóng đêm. Đúng vậy, không nắm giữ được con đường chính xác, bất kể là sinh linh gì cũng không thể rời khỏi Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Nhìn lôi kiếp lại sắp rơi xuống trên đỉnh đầu, Ninh Vô Dạ vuốt ve phi kiếm mẫn mạnh trầm giọng nói: làm sao bây giờ? Đó tiên là tiên nhân thượng giới, thực lực có thể gọi là kinh khủng, dù chỉ là một bộ phận ý chí thức tỉnh cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Hiện tại bộ phận ý chí khôi phục này đang lấy thể xác thánh tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng độ kiếp. Một khi để cho hắn ta thu hoạch được một cái bộ nhục thân hóa thần, đừng nói là mình và Trung Vị Quyết Đức đang bị trọng thương, thực lực mười không còn một, dù cho bọn họ đều trong thời kỳ toàn thịnh, dù là cái Trường Phù vẫn còn sống, ba người cùng liên thủ cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với ý chí của đạo tiên. Không đúng, ngay cả bây giờ bọn họ đã vốn không có bất kỳ uy hiếp gì đối với ý chí đầu tiên rồi. Một khi ý chí đầu tiên thành công dùng thể xác của Bùi Lăng hóa thần, bọn họ chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Tam trụ tiên trong mộng cảnh cũng là phải đối mặt với sự trở về của ý chí đầu tiên. Đến lúc đó, bọn họ không biết Bùi Lăng sẽ có kết cục gì, nhưng mà đầu tiên thức tỉnh gần như đã thành kết cục đã định. Tam trụ tiên cũng tốt, tất cả dị tộc bên trong Vĩnh Dạ Hằng Mạc cũng được, đều sẽ thành chất dinh dưỡng lúc đầu tiên thức tỉnh cả. Nghe vậy, Chung Quỳ Quyệt Đức hít sâu một hơi, sau đó nói: muốn ám sát Bùi Lăng trong hiện thế đã không có bất kỳ khả năng gì, dù hiện tại chúng ta quá thần cũng không thể thành công. Hiện tại hy vọng duy nhất là kéo dài thời gian trợ giúp bên Tam trụ tiên. Chúng ta chưa chắc phải liên tục ra tay với Bùi Lăng, chỉ cần chúng ta không chết, ý chí đầu tiên không dám tùy tiện trở về mộng cảnh đâu. Nên Vô Dạ nghe vậy gật đầu: đã vậy hiện tại bọn ta liền chia ra đi, sau khi ý chí đầu tiên độ kiếp bùng ba hai nơi giết chúng ta, chắc chắn cần tốn gần nhiều thời gian hơn đứng một chỗ để mà ra tay. Có lẽ chỉ trong gang tấc này là thành và bại sau cùng. Chung Quỳ Quyệt Đức không có chút do dự: đúng. Diện Đức huynh. Ninh Vô Dạ nhìn hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, ném một cái bình đang dược chữa thương qua: bảo trọng. Túi trữ vật của Chung Quỳ Quyệt Đức bị Ngọc Thiên Kiếu trộm đi, hiện tại cũng không có cái gì, cho dù có căn bản không đủ để đối đầu với ý chí của đạo tiên. Cái lần từ biệt này rất có thể là sinh ly tử biệt. Đương nhiên đối với Ninh Vô Dạ mà nói, mặc dù hắn ta lấy lại được túi trữ vật của mình, một khi bị ý chí đạo tiên để mắt tới, kết quả cũng không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Đưa tay tiếp nhận đan dược, Chung Quỳ Quyệt Đức nặng nề gật đầu: bảo trọng. Nói xong hắn đã thi triển động pháp bỏ chạy về phương hướng ngược lại với Ninh Vô Dạ. Trong mộng cảnh, Bùi Lăng đã vượt qua ba lượt kiếp lôi, dưới mắt cái vòng kiếp lôi thứ tư đang ầm ầm ấp ủ, có lôi đình điếm không hết đang di chuyển ở bên trong thần mây. Thiên kiếp còn chưa giáng lâm, uy áp kinh khủng đã là khiến cho Bùi Lăng cảm thấy tim đập thình thịch. Có lẽ nguy hiểm cực hạn từ nơi sâu xa không nói rõ được, cũng không tả rõ được, khiến cho hắn vô thức cảm thấy mình rùng mình. Cho đến bây giờ, Bùi Lăng đã vượt qua ba lượt kiếp lôi, đều bị hệ thống dùng một đao chém nát. Trong kiếp lôi có thanh thế thật lớn, lại không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Vì vậy, hắn vẫn là ủy trì tu luyện, đến nay không hề bị cắt ngang. Chỉ có điều, Bùi Lăng lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Ngoại trừ cái vòng kiếp lôi đầu tiên để cho hắn hấp thu được rất nhiều kiếp lực, mặc dù kiếp lôi tiếp theo cũng có uy thế mênh mông, nhưng sau khi hệ thống trạm phát kiếp lôi, hắn lại không thu hoạch được gì. Dưới tình huống bình thường, mỗi một vòng kiếp lôi rơi xuống, chỉ cần thành công vượt qua, nhất định có thể hấp thu kiếp lực trong đó, từng bước một tăng cường tu vi nội tình của bản thân, cho đến khi vượt qua tất cả kiếp lôi mới có thể là hoàn thành cảnh giới thế biến. Nhưng hiện tại, cảnh giới và tu vi của hắn ta vẫn là dừng lại ở trạng thái vừa tiến bước mạnh mẽ đến hóa thần. Ba lượt kiếp lôi qua đi lại không có chút nào tiến triển. Ngoại trừ cái đó ra, vừa rồi hệ thống nhắc nhở tạo nên hóa thần giúp cho hắn, hắn căn bản không nhìn thấy hóa thần do hệ thống tạo ra đang ở chỗ nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Lăng cau mày, bây giờ hắn còn đang ở bên trong mộng cảnh, không biết hiện thế đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một cái đạo điện quang sáng như là tiết sạc qua trên bầu trời, cứ như thể là càn lệnh tuyên bố thông báo vòng kiếp lôi thứ tư bắt đầu giáng lâm. Điện quang như là sóng to gió lớn nổ hải triều dân, trong nháy mắt nổ tung khắp cả bầu trời. So sánh với ba vòng kiếp lôi trước đó, vòng kiếp lôi thứ tư có thể gọi là vô cùng kinh khủng hơn. Lúc này thiên uy huy hoàng tràn ngập mỗi một góc ở trong tầm mắt, lôi đình sáng tỏ đến chướng mắt càng quét đất trời. Uy áp trước nay chưa từng có, lấy khí thế cuồn cuộn ngang nhiên mà giáng xuống. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển chém ra một đạo đao khí vô cùng rét buốt, đao khí như là sợi tơ, huyết sắc như thiêu đốt, cứ như là một ngọn lửa yếu ớt tại bên trong lôi quang điện hải, nhưng lại không thể bỏ qua. Những nơi mà nó đi qua, lôi kiếp đều bị chia ra cả. Nhưng lôi đình vẫn là cuồn cuộn như không muốn ngừng, không muốn nghỉ. Giữa toàn bộ thiên địa trắng ló như tiết, nghiễm nhiên biến thành một cái thế giới lôi điện. Hệ thống tiếp tục thao túng thân thể của Bùi Lăng, chém ra một cái đạo đao khí thứ hai, rồi đạo đao khí thứ ba. Ca ca ca ca ca. Đao khí như là thác nước, như nước thủy triều, như núi, điên cuồng đối đầu với lôi kiếp hạ xuống từ bên trên bầu trời. Nhiều đám huyết sắc và điện quang tím xanh hung hăng và chậm, sau đó đều tiêu tán, từng hoang qua lại, chẳng mấy chốc, đao khí chiếm ưu thế, nhưng mà lôi đình đã rít vô tận, đôi bên lập tức rơi vào sự giằng co lâu dài. Bùi Lăng nhìn chăm chú kiếp lôi trước mắt, dựa theo miêu tả trong truyền thuật của thánh tử. Hóa thần chia làm tam kiếp hóa thần, lục kiếp hóa thần, cửu kiếp hóa thần và vạn kiếp hóa thần. Trình độ ba cái vòng kiếp lôi trước thì chắc tương ứng với tam kiếp hóa thần. Cái tam kiếp hóa thần này lấy nội tình của Bùi Lăng để đối phó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà bắt đầu từ cái vòng kiếp lôi thứ tư, tương ứng là lục kiếp hóa thần, cường độ của kiếp lôi cũng tăng lên không chỉ là một chút. Đương nhiên, dù không có hệ thống ủy trị, lấy thực lực của hắn vượt qua lục kiếp hóa thần cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm là chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng hiện tại hắn không thể đạt được kiếp lực trả lại từ mấy vòng kiếp lôi trước đó. Chẳng những là lực lượng không có bất kỳ sự tăng lên và chất biến gì, hơn nữa còn dùng không ít pháp lực. Cứ là tiếp tục như vậy cũng không biết có thể vượt qua ba cái trận kiếp lôi sau cùng của cuộc kiếp hóa thần hay không. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đột nhiên giật mình. Lúc này mới phát hiện cho tới nay hệ thống chém ra nhiều đạo đau khí như vậy, pháp lực của mình lại như căn bản không có hạ xuống. Ờ, là vì nơi này là bên trong mộng cảnh hay vì cái nguyên nhân gì khác đây? Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Kiếp lôi gào thét như rồng, ầm vang giáng xuống, những nơi mà nó đi qua, mặt đất nứt nẻ, cháy đen như than, suối ngầm dâng trào, biến thành ao hồ đầm lầy. Thanh âm sấm nổ ầm ầm, cuồn cuộn không ngừng, nổ vang ở bên trong toàn bộ Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Mỗi một viên cát sỏi trên mặt đất đều là rung rẩy lên tiếng, như là đang phủ phục dưới thiên uy. Cái vòng lôi kiếp này đã kéo dài trong một ngày. Đến tiếp xuống theo một cái điểm lôi quang cuối cùng tản đi, lộ ra Bùi Lăng lăng không mà đứng. Hắn cầm củ phách đao trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Thi thể của Mạc Lễ Lan lại lơ lửng ở trước mặt của hắn ta. Vượt qua cái vòng kiếp lôi thứ tư, toàn bộ trong hang mạc đều phiêu tán kiếp lực hùng hậu và tinh thần. Dưới sự dẫn dắt của pháp lực Bùi Lăng, tất cả kiếp lực như là cá bơi về biển, toàn bộ dũng mãnh lao tới trong cơ thể của Mạc Lễ Lan. Khi Mạc Lễ Lan còn sống, tu vi chỉ có kết đăng kỳ, nhưng lúc này mỗi khi hấp thụ một cái phần kiếp lực, khí tức của nàng lại là khổng lồ hơn một phần. Trong giây lát, kiếp lực vòng kiếp lôi thứ tư đều đặt vào bên trong thể xác này. Khí tức của nàng đột nhiên chấn động, lại là đã bước vào nguyên anh kỳ. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt xinh đẹp như là chồi non chui lên từ dưới đất của nàng, đột nhiên xuất hiện một cái tia sinh cơ không nên có. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một cái trận tiếng tim đập yếu ớt lại rõ ràng chậm rãi truyền ra từ bên trong lồng ngực của nàng. Nhìn qua tình cảnh này, trong lòng ý chí của Đạo Tiên không khỏi trầm xuống. Hiện tại đã có bộ phận ý chí của hắn ta bị là in dấu vào bên trong nữ thi trước mặt. Ý chí còn lưu lại trong bộ vật chứa nguyên anh này cũng bị bộ vật chứa này điều khiển, tiếp tục luyện vào bên trong nữ thi. Bà nội cha nó thật sự là quá suối quẩy rồi. Lần này mình không nên giáng lâm vào bên trong cái bộ vật chứa này. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ đến chỉ là một cái bộ vật chứa nguyên anh kỳ lại còn có phong ấn còn đáng sợ hơn cả bản thể của hắn ta. Vào lúc này, phía trên bầu trời vòng kiếp lôi thứ năm đã im hơi lặng tiếng rơi xuống. Không giống với lôi kiếp bành trướng mạnh liệt, thanh thế to lớn trước đó, cái đạo kiếp lôi này không có dấu hiệu nào, không có tiếng vang nào, lại là một cái đạo lôi đình đen nhánh tràn ngập khí tức quỷ diệt và bạo ngược. Dưới sự yểm hộ của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, như là một cái tên thích khách tuyệt đỉnh, ngàn dặm môn tập lại là tới vô ảnh đi vô tung, lao thẳng tới Bùi Lăng. Mà ngay lúc này ở bên ngoài Vĩnh Dạ Hoang Mạc, tòa thạch tháp mà cái đám người kia trừ phù đã thấy lúc tiến vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc, trong căn phòng ở đỉnh cao nhất của thạch tháp, ánh sáng lê lên một cái, lộ ra bóng dáng của một tên tu sĩ áo bào xám. Hắn ta bước ra từ truyền thống trận, bước nhanh ra ngoài tháp, đứng dựa vào lan can, nhìn qua khí tượng của kiếp vân ở phía trên Vĩnh Dạ Hoang Mạc, khẽ nhíu mày. To lớn như thế, thiên uy như thế, là cổ kiếp hóa thần à? Thiên hạ này tu sĩ có thể có cổ kiếp hóa thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa chỉ có các thiếu chủ do chính cái đại phái lớn bồi dưỡng ra mới có thể làm được. Không biết rốt cuộc là ai. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tu sĩ áo bào xám không tùy tiện đi vào Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Cái tòa hoang mạc bị bóng tối bao trùm nhiều năm này là một trong tứ đại hung địa, cho dù với sự tồn tại như là hắn ta cũng là cực kỳ nguy hiểm khi tiến vào. Nếu không, sao lưng hội thấp có thể chịu đựng ở bên cạnh có sự tồn tại như thế? Đã sống hoàn toàn dẹp yên cái chỗ này rồi. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, hiện tại hắn ta cũng không cần đi vào mạo hiểm làm gì. Chỉ cần ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, mặc kệ hiện tại ngỡ bên trong là người trong thánh đạo hay là tu sĩ ngụy đạo, chỉ cần đi ra, hắn đều trực tiếp giết chết. Thiên hạ này, số lượng tu sĩ cấp cao đã tích lũy đến một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trong cái đám hậu bối, lại vẫn là thiên tài tầng tầng lớp lớp. Không nói ngụy đạo, chỉ bên phía thánh đạo, trong thế hệ tuổi trẻ có thiếu phù đồ lệnh, đệ tử vô thủy sơn trang, thiên sinh giáo kê trường phù và trọng minh tông lệ liệt nguyện đã sớm thành danh. có người nào không phải là đệ tử thiên kiêu phong mang tất lộ, chiến tích hiển hách đâu chứ? Thế mà những năm gần đây lại còn có cái loại nhân tài mới nổi, ma tử trời sinh, như là Trọng Minh Tông Bùi Lăng. Bàn nha giới đã không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Dù những tu sĩ này không hề làm gì, chỉ sống thôi đã là cái sự tàn phá giữa phương thế giới này. Nếu như là sâu kiến bình thường, chết sống ảnh hưởng không lớn thì cũng thôi đi. Nhưng càng là thiên kiêu, càng coi trọng cái gọi là hạt giống trường sinh. Con đường tu hành có thể đi càng xa, cũng là hao phí càng nhiều tài nguyên, càng nên phải đi chết. Nghĩ tới đây, tu sĩ áo bào sắm tâm niệm vừa động, thạch tháp do Lưng Hồi Tháp bố trí ở bên trong sa mạc lập tức hoán đổi trận pháp. Vô số phù văn, nguyên rủa, thực pháp, toàn bộ khóa chặt phương hướng của vĩnh dạ hoang mạc. Chỉ cần bên trong xuất hiện sinh linh nào, mặc kệ là cái gì, bất kể là ai, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn sẽ phát động công kích trong nháy mắt, tiến hành diệt sát. Sau một ngày, trên cồn cát có thể nhìn về phía vĩnh dạ hoang mạc ở đằng xa, đột nhiên lại xuất hiện một cái đạo bóng người áo bào trắng. Đây là một tu sĩ dung mạo tướng lãng, thoạt nhìn chỉ cỡ 20 mấy tuổi, một cái đôi mắt bình tĩnh xa xăm lại như đã trải qua trăm ngàn năm vậy. Hắn ta đeo một cái băng trắng vàng ròng, trên mi tâm có một viên bảo thạch màu mực đen xì như là hòn đá có thể thấy được ở khắp nơi, không có chút nào thu hút cả. Trong đại mạc gió nổi mưa phùn cuốn lên các sở thô ráp, nhưng mà bảo cát gầu thét đi qua lại như là truyền qua kính hoa thủy nguyệt, không thể đụng vào góc áo của người này. Kế Trì thản nhiên nhìn lướt qua kiếp vân ở phía trên vĩnh dạ hoang mạc, hơi nhíu mày. Lần này hắn ta tới, một là muốn xem xét nguyên nhân cái chết của Kế Trường Phù, dù sao hậu bối này có địa vị không thấp ở Thiên Sinh giáo, nếu không phải hiện tại đã là vẫn lạc, tương lai nhất định là giáo chủ Thiên Sinh giáo rồi. Hơn nữa hắn ta nhớ kỹ trước đó vài ngày Kế Trường Phù trở về trong giáo từ Cổ Nghi Sơn, từng nhận lấy một cái khối thiên ý ngọc từ trong bí khố. Lấy thủ đoạn và thực lực của hậu bối này có thể trở thành thiếu giáo chủ từ một đám huynh đệ tỷ muội, dù lần nữa gặp nạn nhiều lắm lại bị tiêu hao một khối thiên ý ngọc mà thôi, không có lý do gì không thể chạy thoát như vậy. Mục đích thứ hai trong cái chuyến đi này của Kế Trì là vì Kế Trường Phù đã bỏ mình, mặc kệ nguyên nhân cái chết là gì, nhất định phải thu hồi sát và huyết mạch của hắn ta. Hiện tại thông qua định vị của mệnh hồn đăng, một đường truy tung lại là đi tới vĩnh dạ hoang mạc. Hơn nữa Kế Trường Phù vẫn lạc ở nơi này, lại là có người ở đây hóa thần. Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mất tiếng. Cậy quên, đã tới sao không đến ngồi một chút? Kế Trì nghe vậy, quay đầu nhìn cùng các xa xa, vừa sẽ bước ra một cái, lúc xuất hiện lại đã xuất hiện trong thạch tháp đằng sau cùng các. Tu sĩ áo bào sắm hơi thi lễ, thổn thức nói. Đầu lần trước từ biệt, ngươi và ta đã trăm năm không gặp rồi ha. Trăm năm không gặp, phong thái của thằng đồ huynh vẫn là như cũ à. Kế Trì hoàng lễ một cái, đánh giá lão giả ở trước mặt, chậm rãi nói. Tu vi cũng là tinh tiến hơn, thật là xấu hổ, trăm năm qua ta lại sống uổng phí rồi. Tu sĩ áo bào sắm thân đồ di nham lúc này nói. Cậu huynh khiêm tốn rồi, nghe nói những năm qua ngươi vẫn đạt tu luyện một cái môn thần thông, bây giờ trong ký thức đã mơ hồ thấy ý tĩnh mịch, chắc hẳn là đã đại thành ha. Sau khi trò chuyện nó sầm nó mã một chút, thân đồ di nham hỏi thẳng vấn đề. Cậu huynh à, xin hỏi người đang đổ kiếp trong vĩnh dạ hoang mạc có phải là thiếu chủ của quý giáo không hả? Nghe vậy Kế Trì khẽ lắc đầu nói. Ta đang bế quan ở trong giáo, phát hiện mệnh hồn đăng của hậu bối quan trọng bị dập tắt, lúc này mới là một đường chạy đến đây. Nghe vậy thì thân đồ di nham không khỏi chậm rãi gật đầu một cái. Không tệ, thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo là nhân tài kiệt sức trong thế hệ trẻ tuổi, hắn ta có tư chất trác tuyệt, tu vi cực cao, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu bối này sẽ là đi rất xa ở bên trên con đường tu hành, cũng không biết trong quá trình này sẽ dùng mất bao nhiêu thiên tài địa bảo, là một trong những tai họa của phương thế giới này. Hiện tại thân tử đạo tiêu chết ngắt rồi. Không tệ, rất là tốt. Nghĩ tới đây thân đồ di nhâm nói. Ồ, đã không phải thiếu giáo chủ quý giáo rồi, vừa hay thánh tử thánh nữ Trọng Minh Tông cũng chỉ mới đi vào nguyên anh không bao lâu, chắc hẳn là không thể nhanh chóng hóa thần chỉ vì cái trước mắt được. Hiện tại đế tử Vô Thủy Sơn Trang còn đang chém giết trên chiến trường của Cổ Nguyên Sơn, chưa từng nghe nói hắn tiến vào cảnh nội của Lương Hồi Tháp ta. Tính ra chắc chắn người hóa thần trong vĩnh dạ hoang mạc là đệ tử của Ngụy Đạo rồi. Kế Trì cũng nghĩ như vậy, lập tức nói. Không sai, từ trước đến nay Ngụy Đạo đã dễ đạo mạo, những ngày qua lê dân nằm dưới sự quản lý của bọn chúng đang trong cái cảnh nước sôi lửa bỏng, không ngờ dù đã điều động các đệ tử tiến về cứu viện còn bỏ qua một cái tình hậu bối thiên tài có thể dẫn xuống của kiếp hóa thần. Ha, âm thầm trà trộn và dính vào hoang mạc, đúng là coi tính mạng của Lê Dân dưới sự quản lý nhà mình như trò đua mà. Làm ra cái hành động ngụy quân tử như thế, ngang ngược như thế, cuộc khó trách thiên ý sắp xếp chúng ta chạy tới ngày lúc này. Tiểu bối quá thần này đã là định sẵn sẽ rơi vào trong tay chúng ta rồi. Ngụy đạo sắp xếp tính toán một lượt cũng chỉ là si tầm vọng tưởng à. Trong lòng của Kê Trì hừ lạnh một tiếng. Tên hậu bối Kê Trường Phù kia của mình sinh ra đã tôn quý, lọt vào mắt xanh của thiên ý. Có thể giết chết Kê Trường Phù chắc chắn cũng là người cực kỳ tôn quý rồi. Nhưng cho dù là như thế, thì tiện ra tay với thiếu giáo chủ thiên sinh giáo, sao không bị thiên ý chán ghét chứ hả? Hiện tại, hắn ta và thân đồ Di Nhâm ở chỗ này, hiển nhiên đã là được thiên ý từ nơi sâu xa phản vệ. Muốn là người độ kiếp này lấy vỏ trúc mà múc nước không giả tràng. Đợi một chút nữa, đệ tử ngụy đạo kia đi ra, chúng ta lập tức giết chết hắn à. Ờ, giết? Tại sao lại giết? Cái trì nghe thấy lời này là khẽ nhíu mày. Có thể dẫn xuống của kiếp hóa thần, có thể thấy tiểu bối này kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào. Đặt bên trong số người kế thừa của chính cái đại phái được bồi dưỡng tỉ mỉ cũng là đối tượng tốt nhất. Nhân tài như vậy, cho dù có mối thù giết tôn tử, cứ làm thịt thì thật cũng rất là đáng tiếc à. Còn không bằng mang về làm lô đỉnh, cũng coi như đền bù được một chút tổn thất mất tôn tử cho mình. Thế là Kê Trì nói: Thân đồ huynh à, trước khi đại chiến thổ nguyện bắt đầu, Lương Hồi Tháp từng đồng ý với thánh giáo ta, tất cả thiên kiêu trong trận chiến này đều thuộc về thánh giáo ta. Vì vậy sau khi tiểu bối đang độ kiếp trong vĩnh dạ hoang mạc thì đi ra, phải giao cho chúng ta xử trí mới đúng à. Thân đồ Di Nham nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức nói: Đúng là Lương Hồi Tháp đã đồng ý điều kiện này, nhưng nơi đây đâu phải là chiến trường đại chiến thổ nguyện đâu, mà là dính vào hoang mạc à. Hiện tại đối với Lương Hồi Tháp mà nói, diệt trừ 5 phần 10 sinh linh giữa thiên địa mới là cái chuyện quan trọng nhất. Vì vậy dù không tình nguyện, thân đồ Di Nham vẫn là thỏa hiệp nói: Không bằng mọi người đều lùi một bước đi, nếu người đi ra là nam tu để ta diệt sát hắn ngay tại chỗ, nếu là nữ tu sẽ giao cho Kê Quỳnh xử trí ha. Sau khi suy tính một chút, Kê Trì cũng không muốn trở mặt với Lương Hồi Tháp ở bên trên địa bàn của đối phương, thế là gật đầu. Được rồi. Sau đó hai người lấy ra đồ uống trà, bắt đầu uống trà nói chuyện phím, kiên nhẫn chờ đợi cuộc kiếp hóa thần kết thúc. Lại qua thêm một ngày, có hai vệt đụng quang cắt phá bầu trời. Sau khi rơi xuống đất, hiện ra bóng dáng của Ngô Khí Tân và Phó Đạo Hiến. Bọn họ vừa mới chạy tới từ bên ngoài vĩnh dạ hoang mạc, đã thấy kiếp vân cuồn cuộn phía trên vĩnh dạ hoang mạc rồi. Hai người lập tức sắc mặt vui mừng. Cổ kiếp hóa thần, quả nhiên là cổ kiếp hóa thần, rất không tệ. Hai tiểu gia quả Vô Dạ và Việt Đức này thật sự không làm bọn họ thất vọng. Đang khi nghĩ ngợi, hai người đột nhiên tâm niệm vừa động, đồng thời nhìn về phía cột cát ở xa xa, đã thấy các vàng rì đào rơi rụng, vốn trên cột cát không có vật gì, lại chậm rãi dâng lên một cái tòa thạch tháp. Dưới mái cong đấu sừng còn có linh đăng đang nhẹ nhàng vang lên. Một giọng nói trầm thấp mất tiếng hòa vào tiếng chuông cùng truyền đến bên tai của bọn họ. Cái đám ác đặt từ đâu mà tới, toàn tính điều gì? Ngô Ký Tương lại lùng trả lời: Các người mượn danh nghĩa cố thế để diệt thế là cái việc cực ác ở cái phương thiên địa này rồi, còn có người nào ác hơn các người? Lỗi người chỉ vì tự tư tự lợi à. Trong thạch tháp, thân đồ Di Nham thất vọng lắc đầu, chỉ biết yêu quý bản thân và sinh linh thân thiết của mình, hoàn toàn không nhớ ơn gánh chịu sinh dưỡng của phương thiên địa này. Lòng dạ các người hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, sao biết thương cảm phương thế giới này chứ? Làm sao biết đối với phương thế giới này cái gì gọi là thiện, cái gì gọi là ác đây? Mẹ nó, đổi trắng thay đen vừa vừa thôi, lẫn lộn phải trái à. Phó Đạo Hiến nhướng mày, trong hộp kiếm phía sau kiếm minh âm vang, nghiêm nghị quá. Vẫn còn giả vờ giả dịch như thế, ma đúng là ma, khó lên mặt bàn. Trong tháp đá, Kê Trì nhàn nhạt mở miệng, giọng nói quanh quẩn: Ê chà, cái nạn khối lửa binh đao hờn hợt, rất nhiều phàm nhân của Nghi Sơn đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng kìa. Lấy năng lực của các ngươi đủ để cứu viện ngàn vạn, lại vứt bỏ ngàn vạn sinh linh không để ý mà chạy đến nơi đây, đây không phải là vì lợi ích của một người là gì cái gì? Tổ ca ngươi Kê Trì, cái là khối lửa này, cái nỗi khổ chúng sinh này đều là cái đám ma đạo người mang tới. Ngô Ký Tương lại lùng nói: Tất cả việc ác, tất cả nghiệt đều là từ tứ tông các ngươi. Đôi bên cách một cái cồn cát cãi cọ ồn ào, nhưng đứng đằng xa dằn coi một lát, hợp kiếm của Phó Đạo Hiến kêu lên mấy lần, phù văn phía trên thạch tháp cũng không ngừng sáng tắt, cuối cùng vẫn là không có ai thật sự ra tay. Một lát sau, Kê Trì mới thử thăm dò nói: Người đang độ kiếp là Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều hay là kiếm tử của Hàng Ám Kiếm Tông đây? Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến hừ lạnh một tiếng, biết là ma đạo đang dò xét bọn họ. Nhưng hai tiểu gia hỏa của kiếp hóa thần, việc này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Hơn nữa, dù bọn họ không nói, chờ hai tiểu gia hỏa này đi ra, hai cái tên ma đạo này cũng sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, Ngô Ký Tương tự thống nói, không quan tâm là ai, ngày khác đều lấy thủ cấp ma đạo các người tế điện rất nhiều sinh linh vô tội chết thảm ở bên trong đại chấn. Trong tháp đá, Thân Độ Di Nham và Kê Trì liếc nhìn nhau, lập tức sắc ý phun trào. Chỉ hiện tại là chính chủ chưa xuất hiện, bọn họ cũng không cần vội vã nhất thời. Chẳng may vì bây giờ ra tay với Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến, lại để tiểu bối trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc kia có cơ hội chạy thoát thì sao? Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi à? Vì vậy đôi bên tự chiếm cứ một phương, tâm tư suy chuyển, tạm thời vẫn là bình an vô sự. Đại mạc gió nổi mây phùn, cát vàng đầy trời. Trong tiếng truồng trên tháp, mặt trời lặn về tây, mặt trăng mọc lên từ phương đông, chớp mắt lại là trôi qua một ngày. Trên bầu trời ở đằng xa, không gian đột nhiên vỡ ra, một cái tòa hành cung bạch cốt chậm rãi na di đi ra. Hành cung vừa tiến vào đại mạc, đã có thể thấy Vĩnh Dạ Hoang Mạc ở phía trước đang bị bao phủ toàn bộ, trong là một mảnh kiếp vân nặng nề và dày đặc. Tư Hồng Khuynh Yến ngồi trên bảo tọa cao cao lập tức khẽ giật mình. Quãng đường này nàng đi theo Ấn Ký Lô Đỉnh đến đây, lại đi thẳng tới Vĩnh Dạ Hoang Mạc sao? Hơn nữa, trước mắt lại là kiếp vân của kiếp hóa thần, là Bùi Lăng đang hóa thần ở bên trong à? Bùi Lăng này mới ngưng anh có bao lâu, lúc này đã hóa thần rồi, điều này làm sao có thể? Đang khi nghĩ ngợi, Tư Hồng Khuynh Yến tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện cách đó không xa có bốn luồng khí tức cường đại hùng hậu đang kiềm chế lẫn nhau, vận sức chợt phát động. Ngay lúc đó, bên tai của nàng vang lên một cái giọng nói trầm thấp mất tiếng. Đồ phu nhân, chiến sự chưa yên, có gì tới đây chi vậy? Tư Hồng Khuynh Yến hơi hiếp mắt lại, giọng nói này. À, là cái thằng già chó thân độ của Luân Hồi Tháp đây mà. Đây chính là một cái tên lão tổ của Luân Hồi Tháp. Lúc nàng vẫn là thánh nữ, từng theo trưởng bối đến Luân Hồi Tháp, gặp Thân Độ Di Nham mấy lần. Lần này Luân Hồi Tháp gần như dốc toàn bộ lực lượng thảo phạt của Nghi Sơn. Trong tông môn chỉ để lại vài cái người phụ trách chủ trì đại cục, tọa trấn hậu phương, trong đó có Thân Độ Di Nham này. Lúc này Thân Độ Di Nham đang ở trong tháp đá, còn có một cái luồng khí tức cũng không xa lạ gì. Chính là một trong số rất nhiều lão tổ đột nhiên chạy đến đại điển Thánh Tử Trọng Minh Tông vào trước đó. Thiên Sinh Giáo, Kê Trì. Kê Trì thành danh đã lâu, tu vi cao thâm, là cửu phách ma đạo được thiên hạ công nhận. Về phần hai cái luồng khí tức khác, Tư Hồng Khuynh Yến dùng thần niệm quét qua, lập tức hừ cười lạnh. Hóa ra là hai cái tên lão già của Ngụy Đạo. Thái sư Ngô Ký Tương, sư tông của Thái tử Lưu Lâm Hoàng Triều. Đây là quan lại truyền kỳ trong Hoàng Triều. Nghe nói người này vốn xuất thân nhà phú hào, nhưng khi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, trong tộc lại thương người, nhất mạch đơn truyền, không có thúc bá làm chỗ dựa, gia nghiệp to lớn như vậy lại không có người chủ trì, trong giây lát đã là mất sạch, toàn bộ đều dựa vào Hoàng Triều tốt bụng khoác cháu cho vào lớp học, mới là sống tạm qua ngày. Sau khi hơi lớn tuổi, Ngô Ký Tương đã thể hiện ra tư chất kinh tài tuyệt diễm. Trước khi hắn ta tham gia Phạm Khoa, trúng liền sáu nguyên, danh tiếng nổi như cồn. Sau khi nhập sĩ, lập tức thể hiện ra tài năng trị thế, những nơi đi qua quốc thái dân an, hoàn tất những cái công việc còn dang dở, bởi vậy một bước lên mây. Còn là trắng niên đã vào miếu đường tham dự vào nghị sự trong triều, đến tuổi lục tần mới bắt đầu nhập đạo. Bởi vì chiến tích hiển hách nên được hoàng triều dốc sức nâng đỡ, do Chung Quỳ Thị lão tổ tự mình ra tay lấy bí pháp hoàng thất phạt gân tẩy tỷ, cải lão hoàng đồng cho hắn ta bước vào đạo đồ. Mọi người đều biết phần lớn là công pháp hoàng triều đều coi trọng tâm tính và ngộ tính, nhục thân và tư chất của tu sĩ cũng chỉ là thứ yếu. Ngô Ký Tương nhanh nhẹn tài năng, bởi vì trải nghiệm lúc còn trẻ nên cực kỳ tôn sùng quan điểm của hoàng triều, tâm tính của hắn ta cực kỳ phù hợp với cái bộ công pháp thiên giai nào đó của hoàng thất, vì vậy có thể nói tu hành tiến triển cực nhanh, người sau vượt người trước, là một trong mấy vị tu sĩ cường đại nhất của hoàng triều lúc này. Bởi vì hắn ta văn võ song toàn, thường làm sư phụ cho thái tử, cho tới nay trong tay đã dạy dỗ ra ba cái đời đế vương của hoàng triều. Hiện tại đây là lần thứ tư hắn ta đảm nhiệm chức vụ thái sư của thái tử. Lại không ngờ hắn ta không ở trong hoàng triều cho tử tế làm quan, lại chạy đến Vĩnh Dạ Hoang Mạc này làm cái gì. Về phần Hàng Ẩm Kiếm Tông Phó Đạo Hiến, Tư Hồng Khuynh Yến càng quen thuộc hơn. Đây chính là sư tôn của Kiếm Tử Kiếm Tông đương thời. Lúc Nguyên Anh từng một người một kiếm thử kiếm khắp thiên hạ, trải qua cửu tử nhất sinh, lấy cửu kiếp hóa thần đúc thành căn cơ trường sinh, có thể gọi là thiên kiêu số 1 trong cục thế hệ. Sau khi người này thu nhận đồ đệ, nghe đồn nhiều năm ở bên trong kiếm tông, chuyên tâm dạy đệ tử, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện bên ngoài, lúc này tại sao cũng lại xuất hiện ở đây? Trong lòng của nàng hơi nghi ngờ, nhưng cảm nhận được Bùi Lăng đang ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, nàng sắp có thể bắt được đối phương. Tư Hồng Khuynh Yến cười lạnh trong lòng, lập tức từ bỏ suy nghĩ thăm dò lý do bốn người này tại sao xuất hiện ở đây, vô cùng hài lòng nhận gật đầu. Bốn người này xuất hiện ở đây ngay lúc này rất là không tệ. Chờ chút nữa, vừa hay ngược sát Bùi Lăng ở ngay trước mặt bọn họ. Vào lúc này, ở bên trong thạch tháp, thân đồ Di Nham khẽ nhíu mày, lại truyền âm hỏi thăm. Đô phu nhân à, có gì lại xuất hiện ở bên trong địa giới Luân Hồi Tháp ta vậy? Lúc này Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến cũng phát hiện là hành cung Bạch Cốt, không nhìn được nhìn về phía nào. Trong hành cung, Tư Hồng Khuynh Yến đổi một cái tư thế ngồi trên bảo tọa, giọng điệu lười biếng nói. Ngẫu nhiên đi ngang qua, phát hiện có người của kiếp hóa thần, liền tới nhìn xem, được không hả? Thân đồ Di Nham lập tức nói. Cụ kiếp hóa thần lần này, thế nhưng là một trong hai người, kiếm tử của Hàng Ám Kiếm Tông nên vô giả, hoặc là thái tử của Lô Lam Hoàng Triều, Trung Quyền Việt Đức đó. Lúc này tâm trạng của hắn ta thật sự không tệ, không quan tâm Tư Hồng Khuynh Yến chui vào Lương Hồi Tháp muốn làm cái gì. Dù sao trước khi đại chiến thổng nguyện bắt đầu, Lương Hồi Tháp đã tiến hành bố trí tài nguyên thật sự quan trọng, có thể đề phòng đủ cái loại sắp xếp vây ngụy cứu triệu của Ngụy Đạo. Tư Hồng Khuynh Yến cũng không kiếm được lợi ích gì. Hiện tại cái vị tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông này tới cũng thật là đúng lúc. Đợi lát nữa hai tên tiểu bối thiên kiêu Ngụy Đạo kia kết thúc hóa thần, rời khỏi Vĩnh Dạ, vừa hay để cho ba người bọn họ tập hợp lực lượng lại, chém giết hai cái tên tiểu bối kia ngay trước mặt hai cái tên tu sĩ cấp cao của Ngụy Đạo này. Tư Hồng Khuynh Yến nghe vậy lập tức tâm niệm vừa động, nói cách khác chút nữa không chỉ có bốn người này sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không nhịn được nhìn qua nhìn lại, ánh mắt lấp lá không nói cái điều gì. Mãi sau đó cũng không thấy ở bên trong hành cung Bạch Cốt có trả lời, thân đầu Di Nham không tiếp tục truyền âm nữa. Từ trước đến nay giữa thánh nguyện như nước với lửa, hơn nữa cái việc Tư Hồng Khuynh Yến tự mình tàn sát thành trì nằm dưới sự quản lý của tông môn Ngụy Đạo căn bản không phải là bí mật gì. Hiện tại có cơ hội chém giết thiên kiêu Ngụy Đạo, nghĩ như thế nào nàng cũng không thể bỏ qua. Thân đầu Di Nham cho rằng Tư Hồng Khuynh Yến đã là hiểu ý mình. Mà ở nơi xa, trên pháp bảo phi hành hình dạng mây trắng, Ngô Ký Tương và Phó Đạo Hiến ngồi xếp bằng đối diện nhau, bình tĩnh nhìn thấy cảnh này. Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Sa mạc hoang vu sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là cảnh hoang tàn khắp nơi, đất đai mấp mô, suối ngầm vừa tuôn ra, thường là bị lôi đình thật lớn lặp đi lặp lại phá hoại, hóa thành hơi nước nồng đậm bốc hơi khắp nơi. Phía trên bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày đặc, đã vượt qua 6 vòng kiếp lôi, tiếp theo là vòng kiếp lôi thứ 7, 3 trận kiếp lôi cuối cùng của cuộc kiếp hóa thần. Lúc này bên trong kiếp vân vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành ấp ủ đầu y năng, đã là khiến tất cả sinh linh trong hoang mạc hải hùng kiếp vía không thở nổi. Thiên y đung đưa mạnh hơn tất cả kiếp lôi trước đó cộng lại. Vẻ mặt của Bùi Lăng vẫn là lạnh nhạt, trong mắt không vui không buồn, không kinh không sợ, cực kỳ bình tĩnh lăng không mà đứng. Ở đối diện hắn, lúc này bộ nữ thi hấp thu trọn vẹn kiếp lực của 6 vòng kiếp lôi, khí tức đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong. Đúng vào lúc này, kiếp vân trên đỉnh đầu đột nhiên đi cuộc phun trào, tất cả lôi điện nhanh chóng di chuyển ở bên trong thần mây, toàn bộ hội tụ vào cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cái đạo thiên lôi vô cùng kinh khủng ầm vang rơi xuống. Anh! Bầu trời dường như bị vỡ ra, lôi đình cuồn cuộn như là sông, như là thác nước, như là nộ hải triều dân, mãnh lực gào thét. Bùi Lăng và Mạc Lễ Lan đồng thời đưa tay, động tác hai người không khác gì nhau, cùng nhau chém ra một cái đạo đao khí huyết sắc. Đao khí trào lên, gào thét như là sóng cả huyết sắc đi ngược dòng nước, hiển hóa như rồng, ngang nhiên mà lên từ giữa hơi nước mênh mông, bọt tới lôi kiếp cuồn cuộn. Cả cái tòa Vĩnh Dạ Hang Mạc như là im ắng chấn động, hơi nước do suối ngầm ngưng kết như là chịu sự quản sợ chen chúc bốc lên, tứ tán ra. Ngay sau đó, huyết sắc và lôi quang vặn quẹo quấn nhau, đôi bên tán loạn. Cái vòng kiếp lôi thứ 7 cứ như vậy mà kết thúc. Thời gian vòng kiếp lôi thứ 7 kéo dài không quá lâu, nhưng uy năng của nó cực kỳ đáng sợ, lại có khí thế quỷ thiên diệt địa. Chỉ có điều, dưới sự gia trì của lực lượng đòi tiên, Bùi Lăng rất là thuận lợi vượt qua một cái vòng này cũng như 6 cái vòng kiếp lôi trước đó. Kiếp lực dư thừa thì lại bị Mạc Lễ Lan hấp thu cả. Phần lớn ý chí đòi tiên đã là thức tỉnh đều bị luyện hóa vào bên trong cái bộ nữ thi này, chỉ có một phần nhỏ còn lưu lại ở bên trên vật chứa. Ý chí đọa tiên lẳng lặng mà nhìn một cái màn này, hắn không còn làm bất kỳ cái dễ dụ gì nữa. Khó khăn lắm một bộ phận ý chí này mới thức tỉnh, giờ coi như đã phế đi rồi. Đương nhiên, so sánh với một chút lực lượng bị đối phương trộm đi, với bản thể còn không bằng cả chín trâu mất một sợi lông. Bỏ qua thì bỏ qua, hắn ta cũng không hề để ý. Chỉ đáng tiếc cho một cơ hội thức tỉnh tốt như vậy. Thế nhưng hắn ta đã nhớ kỹ khí tức của cái tên hậu bối này. Lần sau hắn thức tỉnh nữa thì... Phía trên bầu trời, kiếp vân nặng nề dày đặc xoay tròn ngưng tụ, thoáng như là một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Vòng kiếp lôi thứ 8 nhanh chóng rơi xuống. Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng và Mặc Lễ Lăng đại đồng thời ra tay. Đao khí huyết sắc như là lũ quét cuốn tới, ầm vang mà ra. Lần này rõ ràng pháp lực của Bùi Lăng đã tiêu hao quá lớn, sắc mặt quán hơi tái nhợt. Nhưng đao khí do Mặc Lễ Lăng chém ra lại kiên cường hơn không chỉ một bậc. Oanh! Lực lượng cuồng bạo di chuyển trong mỗi một cái góc của bệnh và hoang mạc. Địa hình lật đổ, đồi cốc điên đảo chảy ra như trụ. Trong giây lát, vòng kiếp lôi thứ 8 đã tiêu tán không còn gì. Kiếp lực khổng lồ như là bách sinh quy hải bị Mặc Lễ Lăng hấp thu vào bên trong cơ thể. Khí tức của Mặc Lễ Lăng trở nên mạnh hơn, dường như chỉ thiếu chút nữa là có thể chính thức đi vào hóa thần. Ngay lúc này, phía trên bầu trời vạn lôi lao nhanh, vòng kiếp lôi thứ 9 đã ầm vang rơi xuống. Mà bên trong mộng cảnh, dấu vết lôi hỏa giăng khắp nơi, cảnh hoang tàn khắp chốn. Bùi Lăng lăng không mà đứng, nhìn qua kiếp vân trên đỉnh đầu còn đang ấp ủ thiên lôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn ta biết đây là một trận kiếp lôi cuối cùng của cuộc kiếp hóa thần. Chỉ có điều, từ sau cái vòng kiếp lôi thứ nhất, tu vi cảnh giới của hắn ta đã không có chút tiến triển nào. Dù đổ xong vòng kiếp lôi thứ 9 này, hắn cũng không có khả năng đi vào hóa thần. Đang khi nghĩ ngợi, đã thấy một cái lão lôi đình khổng lồ trước nay chưa từng có, như là bầu trời vỡ vụn rơi thẳng xuống. Đạo kiếp lôi này gần như bao trùm toàn bộ phạm vi trong tầm mắt của Bùi Lăng. Trốn, không có chỗ nào có thể trốn. Tránh, không cách nào có thể tránh. Trong lòng của Bùi Lăng chấn động, đã thấy mình lại chém ra một cái đạo đao khí. Một đao kia lập tức rút khô tất cả lực lượng của hắn, tất cả tinh khí thần của hắn. Bùi Lăng cảm thấy đánh ra một cái đạo đao khí này, mình lập tức sẽ là suy yếu xuống. Anh! Toàn bộ nhân gian ở bên trong mộng cảnh đột nhiên rung rẩy. Phong vân lôi điện giao thoa hiển hiện, lôi kiếp trực tiếp nhiễu loạn cả thiên thượng. Nhưng đao khí cuồn cuộn mà lên chạm nhau với thiên lôi, cuối cùng đã triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn vòng kiếp lôi thứ 9 biến mất, Bùi Lăng cảm thấy hơi chóng váng, chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân vô cùng suy yếu. Ngay lúc này, cuối cùng thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã lại vang lên. A lèn càng, hoàn thành luyện chế quá thần, hệ thống tiếp tục quá thần cho ngài. Quá thần? Cổ kiếp là chỉ dùng đi luyện chế quá thần? Con mẹ nó! Đang khi nghĩ ngợi, Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy một cái luồng khí tức lạnh như băng, âm hàn và nguyễn nguyệt, cường đại bắt đầu dung nhập vào bên trong cơ thể của mình. Lực lượng và trạng thái của hắn lập tức khôi phục lại đỉnh phong, khí thế cũng là biến thành càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, không gian xung quanh như là tấm gương bị đánh nát, trong nháy mắt đã vỡ vụn. Vĩnh dạ hoang mạc, hắc ám đậm đặc như là thủy triều khép lại, bao phủ mặt đất hoàn toàn là thay đổi hình dạng đi. Dưới chính cái cột đá che trời, Bùi Lăng và Mặc Lễ Lăng trống động đứng đó. Cuối cùng đã độ xong một kiếp. Mặc Lễ Lăng lập tức mở ra hai mắt, pháp lực cuồn cuộn bành trướng quanh người của nàng đã đi vào cảnh giới hóa thần. Rõ ràng đôi mắt thuần trắng, khí tức âm u lạnh lẽo nguyễn nguyệt. Trong cuồng bạo lại lộ ra lễ ý, không khác gì lúc ý chí đoạt tiên giáng lâm vào thân thể của Bùi Lăng. Bộ phận ý chí đoạt tiên thức tỉnh đã bị cái bộ vật chứa Bùi Lăng này hoàn toàn chỉnh luyện vào bên trong cái bộ nữ thi này rồi. Không, hiện tại Mặc Lễ Lăng đã không phải là thi thể, mà là một cái bộ vật chứa chân chính có thể gánh chịu ý chí của hắn ta. Ý chí đoạt tiên cố gắng vùng tay lên, lập tức phát hiện bây giờ hắn ta không thể rời khỏi cái bộ vật chứa này, nhưng lại có thể động đậy. Chỉ có điều, ngay lúc hắn ta chuẩn bị dùng một chỉ để diệt sát Bùi Lăng, lại phát hiện vật chứa đột nhiên không bị khống chế vươn ra cánh tay trái. Cùng lúc đó, Bùi Lăng đứng ở đối diện, vẻ mặt bình thẳng, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hai người kề sát nhau. Ngay sau đó, trên tay phải của Bùi Lăng dần dần hiện ra từng cái đạo đường vân màu đỏ sậm cực kỳ phức tạp. Tiếp theo, hoa văn đỏ sậm càng ngày càng nhiều, bắt đầu từ cánh tay, dần dần khuếch tán đến toàn thân. Trong quá trình này, khí tức của Bùi Lăng càng ngày càng mạnh, toàn thân tản ra một cái luồng ý chí bạo ngược, cuồng loạn và quỷ diệt. Theo những cái hoa văn màu đỏ hoàn toàn bao phủ cả thân hình của Bùi Lăng, Mặc Lễ Lăng đã hoàn toàn hòa vào bên trong cơ thể của hắn. Trong hai con ngươi của Bùi Lăng bỗng nhiên hiện ra ánh sáng, mắt trái là nam kha mộng hỏa màu sắc như mộng như ảo, mắt phải lại là đỏ sậm như là huyết dịch khô cạn. Trong cơ thể hắn ta lập tức tản ra hai cái loại khí tức pháp lực, một âm một dương, hoàn toàn khác biệt. Hai luồng khí tức này xuất hiện phân biệt rõ ràng, nhưng chẳng mấy chốc theo pháp lực giao hòa, khí tức âm dương tương xung tương dung đột nhiên là bộc phát. Phía trên bầu trời, kiếp vân vốn là muốn tán đi đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, bắt đầu xảy ra sự biến hóa dữ dội. Kiếp vân đã bao trùm toàn bộ Vĩnh Dạ Hoang Mạc, đột nhiên điên cuồng mở rộng ra, trong chốc lát đã vượt qua phạm vi của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, khuếch trương đến nơi càng xa hơn. Chẳng mấy chốc, hơn phân nửa địa giới của Luân Hồi Tháp như là hoàng hôn giáng lâm đã là bị kiếp vân bao phủ. Thấy cảnh này, ý chí của Đạo Tiên bị cầm tù trong cơ thể của Bùi Lăng không hề thấy bất ngờ. Quả nhiên là như thế, Cửu Lôi luyện hóa thân âm dương diễn vạn kiếp, hắn ta chính xác đã là bị đối phương coi trở thành vật liệu chính trong lần hóa thần này. Bên ngoài của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, các vàng vạn dặm sương khói cuồn cuộn, năm cái vị tu sĩ cấp cao đến từ năm cái tông môn chiếm giữ trong pháp bảo đều là nhìn chăm chăm kiếp vân phía trên Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Trên mây trắng, Ngô Ký Tương bí mật truyền âm cho Phó Đạo Hiến: "Ừ, sao khí tức kiếp vân này chắc đã là sắp độ xong một kiếp cuối cùng rồi. Cổ kiếp hóa thần tuy là cực kỳ hung hiểm, nhưng có thể chống đỡ đến bây giờ cũng đã không vấn đề gì." Phó Đạo Hiến khẽ gật đầu. Ngô Ký Tương lại trầm ngâm nói: "Ngân mà hơi kỳ quái nha, động tĩnh lớn như vậy ở bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc lại không có chút khác thường nào. Dù là ý chí Đạo Tiên còn đang ngủ say cũng không nên gió êm sóng lặng như thế chứ." Phó Đạo Hiến lại trầm giọng truyền âm: "Ta cũng thấy có cái gì đó sai sai. Trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc xuất hiện dị tộc có thần trí, chỉ dựa vào điểm này chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Dù là dị tộc hay ý chí Đạo Tiên nhất định cũng không mặc cho hai tiểu gia quả độ kiếp ở bên trong, sao có thể không hề làm gì được?" Ngô Ký Tường suy đoán: "Chẳng lẽ bọn họ đã sớm giải quyết việc này?" Phó Đạo Hiến trầm ngâm chốc lát nói: "Mà kể là như thế nào, cái loại tình huống này là chuyện tốt cho hai tiểu gia quả kia." "Ồ, không sai." Ngô Ký Tường luôn cảm thấy hơi không đúng, chỉ là nhìn thạch tháp và hành cung bạch cốt ở đằng xa khẽ nhíu mày, vẫn là gật đầu nói: "Chuẩn bị đáp ứng kỹ càng, đừng để ma môn tổn thương một chút." Đang nói chỉ thấy là kiếp vân bao trùm toàn bộ Vĩnh Dạ Hoang Mạc đã bắt đầu tiêu tán đi, lôi đình cuồn cuộn cũng nhanh chóng biến mất. Thấy thế, Ngô Ký Tường và Phó Đạo Hiến lập tức vui mừng, một trong hai tiểu gia quả kia đã là thành công hóa thần. Chỉ có điều Vĩnh Dạ Hoang Mạc ngăn cách trong ngoài, lấy tu vi thực lực của bọn họ cũng không thể quan sát được tình huống bên trong, bởi vậy cũng là không biết hai cái tên hậu bối sẽ là đi ra từ con đường nào, chỉ có thể là tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng ba cái tên ma đạo. Mà cùng lúc đó, một cái phương ma đạo cũng đã nhận ra kiếp vân có biến hóa. Sắc mặt của Luân Hồi Tháp thân đồ Di Nhâm âm trầm, trong mắt triệu nặng lo lắng. Cụ kiếp hóa thần, hơn nữa còn là đệ tử của Ngụy Đạo. Luân Hồi Tháp coi cái việc giúp đỡ thiên địa giữ gìn cái phương thế giới này là nhiệm vụ của mình, vốn cũng không quan tâm tranh đấu thánh ngụy, nhưng so sánh với thánh đạo tuân theo tự nhiên, coi trọng mình được yếu thua. Ngụy Đạo tự xưng là tốt bụng, che chở cho sinh linh nằm dưới sự quản lý của mình, đến mức để cho chúng sinh an cư lạc nghiệp lâu dài, sinh dưỡng đông đảo trong cảnh nội càng khiến cho bọn họ thống hận hơn. Vì sự tốt bụng nhỏ bé mà quên đi đại nghĩa, nói là tội nhân vạn năm thiên khổ của bạn nhà giới này cũng là không đủ. Cái tên hóa thần mới lên này nhất định là phải chết. So sánh ra, tâm trạng của Thiên Sinh Giáo Kê Trì cũng không tệ. Dù hai tiểu bối Ngụy Đạo, Thái tử Lưu Lam Hoàng Triều và kiếm tử Hàng Ám Kiếm Tông này không có hóa thần cũng là lô đỉnh không tệ, hiện tại lại đã là cũng kiếp hóa thần, càng không thể bỏ qua. Về phần giới tính hai người này đều là nam tu cũng chỉ là việc nhỏ, không nói đến ở trong giáo có không ít nữ tu rồi, mà hắn ta cũng có mấy cái nữ tu hậu bối cực kỳ xuất sắc. Làm tông chủ tông môn Hợp Hoang Tông, Thiên Sinh Giáo có rất nhiều công pháp có thể nghịch chuyển âm dương, chuyển đổi cả nam nữ giới tính. Sau khi thành công, dù ban thưởng cho hậu bối hay là giữ lại để dùng riêng đều là không tệ. Nghĩ tới đây, Kỳ Trường Phù lập tức lên tinh thần, lại kín đáo chuẩn bị sẵn pháp bảo bản mệnh và phù lục liên quan, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Vốn là tưởng chỉ có một người độ kiếp, vì vậy lúc trước hắn ta mới thuận miệng định ra hứa hẹn giết nam tu giữ nữ tu với Luân Hồi Tháp, nhưng bây giờ lại có hai tên tiểu bối Ngụy Đạo, vừa vặn mỗi người một cái không phải tranh giành. Lúc này ở bên trong hành cung bạch cốt, Tư Học Khuynh Yến ngồi bên trên bảo tọa nhìn qua kiếp vân cuồn cuộn, khẽ hừ một tiếng: "Dẫn động của kiếp hóa thần lại là độ xong của kiếp, đời này Ngụy Đạo lại có vài người mới rồi. Chỉ có điều Chút nữa hai cái tên đệ tử ngụy đạo kia đi ra, nhất định là có một trận ác chiến. Mặc dù thân đồ Di Nhâm đã bí mật truyền âm, hy vọng nàng đồng loạt ra tay, nhưng Tư Hồng Khuynh Yến lại không muốn xen vào. Dù sao lần này nàng tới là có việc chính à. Ngay lúc năm người đều có suy nghĩ riêng, Kiếp Vân đang nhanh chóng tiêu tán, đột nhiên giống như nhận được một cái mệnh lệnh nào đó dừng lại. Ngay sau đó Kiếp Vân không tiêu tán nữa, mà còn lại tụ thêm. Trong khoảnh khắc, đã xông ra khỏi địa giới của Vĩnh Dạ Hoang Mạc, khuếch tán trong cảnh nội của Luân Hồi Tháp. Kiếp Vân đen xì lì, ôm theo thiên uy, trong giây lát đã bao trùm pháp bảo mây trắng, thạch tháp, hành cung bạch cốt. Cái loại uy năng kia đến từ pháp tắc thiên địa, chân ý đại đạo, chỉ thẳng vào tâm hồn. Trong tầng mây, lôi điện di chuyển cuồn cuộn, thỉnh thoảng vang lên từng cái tiếng sấm sét nặng nề. Năm tên tu sĩ cấp cao dần có ở đằng xa đồng thời khẽ giật mình. Dù thế nào, thiên kiếp hóa thần kỳ cũng không có khả năng uy năng như thế. Hơn nữa, rõ ràng cuộc kiếp đã kết thúc rồi mà. Sau khi im lặng một lúc lâu, Ngô Ký Tường hơi là không chắc chắn mở miệng. Đây chẳng lẽ là vạn kiếp? Nghe vậy, bốn người khác lập tức lấy lại tinh thần. Vạn kiếp hóa thần. Nghe đồn là tổ sư khai phái của chính đại tông đều là vạn kiếp hóa thần, vì vậy mới có thể uy áp cùng thế hệ lập xuống cơ nghiệp vạn năm. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Bây giờ ở thế gian này, cửu kiếp hóa thần đã là cực hạn của hóa thần. Chỉ có điều, nếu không phải vạn kiếp, vậy kiếp vân này là cái gì? Nghĩ đến đây, Phó Đạo Hiến lập tức nói. Là vạn kiếp hóa thần rồi. Không biết là vô giả hay là việc đức, hay tiểu gia quả này không tệ à? Ta đã nói đây chính là đại hưng. Ngô Ký Tương đã là lớn tuổi, lúc làm phạm nhân lại chủ trì một triều, chấn chỉnh trên dưới Lưu Lam Hoàng Triều. Lúc là tu sĩ cũng được công nhận là thiên tài, nhìn quen thế sự, nhưng hiện tại đối mặt với kiếp vân dày đặc trên đỉnh đầu, cũng là không nhìn được lộ vẻ kích động. Dù là ai đều là rường cốt nhân đại của chúng ta, hôm nay mặc kệ trả giá cao cỡ nào cũng phải bảo vệ bọn hắn bình an rời đi. Phó Đạo Hiến gật đầu. Đúng là như vậy. Tâm niệm vừa động, hắn ta truyền âm nói. Dạ, kiếp hóa thần không thể coi thường, không thể không đề phòng ma đạo độc ác được. Vì an toàn phải nhanh chóng thông báo cho tông môn, bảo đảm không có sợ hở nào. Ngô Ký Tương nghe vậy nhà gật đầu. Hai người đồng thời âm thầm bấm niệm pháp quyết, thông báo cho Lưu Lâm Hoàng Triều và Hàng Ám Kiếm Tông. Mà lúc này ở bên trong thạch tháp, đôi mắt của thân đồ Di Nhâm nặng nề, hờ hững nói. Cổ kiếp hóa thần cũng tốt, dạng kiếp hóa thần cũng được, đều là trộm cướp của cái phường thiên địa này. Càng là thiên tài, càng là đạo tặc đáng chết. Dù sao sắp là một bộ thi thể rồi, có gì khác biệt đâu. Lúc nói chuyện, trên vách tháp ở sau lưng hắn ta, chậm rãi hiện ra một cái bức dư đồ. Phía trên dư đồ cát vàng liên miên, chính là địa giới của Luân Hồi Tháp. Từng cái điểm sáng màu xám rải rác ở trong đó, lúc này đang nhanh chóng tụ lại về phía Vĩnh Dạ Hoang Mạc. Đây chính là thiên địa vô lượng phù đồ đại trận của Luân Hồi Tháp, có thể lấy một cái đại giới là tốn hao cực nhiều tài nguyên, lập tức na di thạch tháp đối địch ở trong cảnh nào của Luân Hồi Tháp. Kế trì thì làm như không thấy điều này, chỉ mở miệng nhắc nhở. Thì nghĩ sáng tỏ, bảo ứng sợt đẳng, ngụy đạo làm điều ngăn ngược, phúc tổ đã suy rồi. Trong tình huống này, hai cái tên thiên kiêu ngụy đạo này là thiên ý chuẩn bị cho thiên sinh giấu ta. Dù sao, bọn họ có thể có tu vi và cảnh giới hôm nay, cũng là do phương thế giới này dưỡng dục. Nếu không dừng, hào phí chẳng phải là phung phí của trời hay sao? Trong hành cung bạch cốt, Tư Hồng Khuynh Yến chỉ là hơi ngạc nhiên, sau đó chợt ra một cái nụ cười khát máu. Cái lưỡi đỉnh hương của nàng duỗi ra, liếm láp đôi môi đỏ tươi như mộng. Vốn là không định ra tay với hai tên tiểu bối ngụy đạo này, nhưng đã là vạn kiếp hóa thần, nàng chủ tu huyết đạo, còn chưa từng uống máu của vạn kiếp hóa thần. Vĩnh Dạ Hoang Mạc, bóng tối càng đậm đặc hơn trước đó bao phủ khắp nơi. Phía trên bầu trời, kiếp vân như là vô cùng vô tận, thỉnh thoảng tử điện lướt qua như là lưỡi dao xuyên qua tất cả bóng tối, chiếu sáng thiên địa trong chớp mắt. Bùi Lăng cảm thấy tất cả trước mắt đã bắt đầu vỡ nát điêu tàn. Chỉ chớp mắt này, hắn phát hiện mình xuất hiện trong một cái mảnh bóng tối như là thực chất. Vừa ngước mắt lên, sự chú ý của hắn ta lập tức bị quan tài huyết sắc cách đó không xa hấp dẫn. Nơi này rất giống Vĩnh Dạ Hoang Mạc, nhưng dù là chính cái cột đá che trời hay là xiềng xích kiếp lực quấn quanh trên cây cột, cùng với mặt đất hoang tàn khắp nơi, hơi nước dồi dào lại là tràn ngập khí tức lôi hỏa, đều khiến cho Bùi Lăng cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, nơi này có lẽ còn bên trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, mình đã rời khỏi mộng cảnh rồi sao? Ngay sau đó, hắn chợt phát hiện làn da lộ ra bên ngoài trải rộng đường vân màu đỏ sẫm, trong cơ thể lại tràn ngập lực lượng hùng hậu. Hình như tu vi của hắn còn đang ở nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng lại là như không giống lắm. Không đợi Bùi Lăng cẩn thận suy nghĩ, kiếp lôi phía trên bầu trời đã là ấp ủ hoàn tất. Ngàn vạn kiếp lôi rơi xuống, còn ở giữa không trung đã hóa thành vô số lưỡi đao huyết sắc, cùng nhau chém thẳng về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển lập tức chém ra một cái đạo đao khí sắc bén vô song. Càng hệ thống chém ra đao khí cuồng bão cường đại, nhưng chỉ là triệt tiêu được một đạo lưỡi đao của kiếp lôi trong đó. Kiếp lôi còn lại không bị bất kỳ thứ gì ngăn cản, tiếp tục chấm thẳng về phía Bùi Lăng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt này, quanh người của Bùi Lăng máu chảy ồ ạt, vô số vết đau trải rộng đã là bị trọng thương. Nếu không phải có những đường vân màu đỏ sậm bảo vệ những điểm yếu hại của hắn, lại là đã triệt tiêu phần lớn mũi nhọn cho hắn. Chỉ sợ trong chớp mắt vừa rồi, hắn ta đã bị thiên đao vạn quả mà chết. Đúng vào lúc này, bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. E lèn kèn, kiểm trắc đấy công kích từ ngoài giới, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ý trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống chưa kết thúc, kiếp lôi đã liên tục không ngừng lại rơi xuống. Vô tận cuồng lôi cuồn cuộn rơi xuống, bóng tối trong vĩnh dạ hoang mạc gần như bị xua tan hoàn toàn trong chớp mắt này. Ánh chớp màu tím xanh sáng tỏ đến cực hạn, đã không phân rõ màu sắc của nó nữa rồi. Trong tầm mắt đều là một mảnh chói sáng như là tiết. Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển huyết đầu chân giải, hấp thu kiếp lực tản mát ở bên trong không khí. Lúc này những kiếp lực này như là đại dương mênh mông tỉ bành trướng, không chút nào do dự. Hắn tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức dâng lên một cái tòa cự tượng che trời. Khuôn mặt của cái tòa cự tượng này giống hệt với hắn, mặt huyền bào, đạp giày đen, hai con ngươi lưu chuyển ánh sáng, phong mang khiếp người. Màu da không có chút nào huyết sắc, vô số chú văn nhỏ như là kiến bò không ngừng nhúc nhích di chuyển. Lúc này vô số đường vân màu đỏ sậm lại đang chậm rãi quanh quẩn quanh người của hắn. Vốn là cự tượng có khí tức bình thản và yên tĩnh, dần nhiễm lên một cái vòng cao xa không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như giao hòa với đất trời xung quanh liền thành một khối, chuyển biến về phía siêu thoát thiên địa. Nhưng lúc này Bùi Lăng không rảnh cẩn thận để mà cảm nhận. Pháp tướng Nguyên Anh vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã chém ra ngàn vạn đạo đao mang huyết sắc. Đao khí tung hoành như dệt, dày đặc như nước thủy triều đi ngược dòng nước. Càng càng càng càng càng càng. Vô số mũi nhọn huyết sắc giao thoa trên không trung. Bùi Lăng nhìn tình cảnh vô cùng hùng vĩ và nguy hiểm này, lấy lực lượng hiện tại của hắn ta thi triển đao khí mạnh hơn lúc trước đâu chỉ là gấp 10. Nhưng hiện tại đao kiếp mênh mông, mặc cho hắn toàn lực hành động nhưng vẫn lập tức rơi vào thế yếu tuyệt đối. Rầm rầm rầm rầm. Gần phân nửa đao kiếp bị đao khí của Bùi Lăng ngăn lại, nhưng phần còn lại đều là xông phá lưỡi đao của hắn, chém thẳng về phía pháp tướng và nhục thân của hắn ta. Đao kiếp tùy tiện trạm phá pháp tướng của Bùi Lăng sẽ mở huyết nhục của hắn, nhưng mà những cái đường vân màu đỏ sậm quanh người của hắn lại cực kỳ cứng cỏi, mặc cho thiên đao vạn quả vẫn là lù lù bất động, lại tản mát ra khí tức lạnh lẽo thấu xương, bảo đảm dù cơn đau kịch liệt như là thủy triều đánh tới vẫn giúp cho Bùi Lăng giữ vững được tinh thần tỉnh táo. Một vòng đau kiếp này khiến cho Bùi Lăng vốn đã thương thế nặng nề, đã rất chi tiết là lạnh thiên vị sưng, sinh cơ nhanh chóng sói mò, trong chốc lát đã rơi vào bên trong tuyệt cảnh, sắp chết rồi. Trong lúc nguy cấp, hắn ta lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái viên hạt châu sáng long lanh từ trong đó. Đây là một trong ba viên nước mắt thiên thương mà sư tôn Dược Thanh Anh đã cho hắn. Một cái viên dùng để tự cứu, một cái viên dùng để cứu người, còn có một viên mang theo kỳ độc tuyệt đỉnh. Cho tới nay Bùi Lăng đã dùng hết hai viên trong đó, chỉ còn lại có một viên nước mắt thiên thương duy nhất này dùng để tự cứu mình. Dược Thanh Anh đã từng nói với hắn, dù thương thế của hắn nặng nề đến cỡ nào, cái viên nước mắt thiên thương này cũng là sẽ có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục. Nước mắt thiên thương cực kỳ trân quý, lúc trước Bùi Lăng bị thương cũng chưa từng sử dụng qua. Nhưng lúc này thiên kiếp áp đỉnh, lôi đình cao ngất trên đỉnh đầu không cho phép Bùi Lăng phải là kiêng dè gì nữa. Nghĩ đến đây, pháp lực của Bùi Lăng phun ra một cái đã thúc giục cái viên nước mắt thiên thương. Ngay sau đó, nước mắt thiên thương đột nhiên khởi động, lặng yên dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn. Vết thương chồng chất quanh người của Bùi Lăng bắt đầu khép lại, bao gồm pháp tướng bị trảm thủng trăm ngàn lỗ cũng bắt đầu khôi phục rồi. Nhưng mà đau kiếp như thiên hà treo ngược cuồn cuộn không ngừng, thương thế của hắn chưa hoàn toàn khép lại, lại có kiếp lôi mới xuyên phá lưỡi đau, lần nữa chém xuống người của hắn. Một cơn lại là nối tiếp một cơn đau đớn dữ dội truyền đến. Một khắc trước nước mắt thiên thương còn khôi phục vết thương, một khắc sau lại bị đau kiếp xé mở ra, lại xuất hiện da tróc thịt bông, huyết nhục văng tung tóe. Dằng co một lát như thế, Bùi Lăng còn đang không ngừng vung đau, nhưng tốc độ khôi phục vết thương của nước mắt thiên thương lại là dần không theo kịp tốc độ bị thương của hắn rồi. Thương thế của hắn ta càng ngày càng nặng. Cho dù là dược lực của nước mắt thiên thương bành trướng mạnh liệt, đã rít không ngừng, tình trạng của hắn cũng là không thể tránh khỏi cái việc rơi vào hiểm cảnh. Lôi đình gào thét, tử vong ép sát từng bước. Dường như ngay sau đó, hắn sẽ bị vạn lưỡi đao cắt vào người, chém thành thịt nát, vạn kiếp bất phục. Huyết dịch không ngừng sối mòn, không thể là ngăn chặn sinh cơ bị xỉu đi. Sắc mặt của Bùi Lăng lại cực kỳ hờ hững, toàn bộ tâm thần đều chìm vào bên trong đao pháp. Tập trung, nhất định phải tập trung tất cả lực lượng tụ vào một đao này. Đao của hắn có thể trở nên càng mạnh hơn, tốc độ vung đao còn có thể trở nên càng nhanh hơn. Thời gian dần dần trôi qua, Bùi Lăng chém ra đao khí càng ngày càng mạnh, thiêu dệt thành đao võng càng ngày càng dày ở trước mặt của hắn ta. Giữa hư không dường như có một tấm lưới huyết sắc dần dần ngưng tụ thành hình, phạm vi càng ngày càng mở rộng, không ngừng bao phủ càng nhiều đao kiếp hơn. Nhưng mà đao kiếp giống như là vô cùng vô tận, không diệt sát người độ kiếp tuyệt đối là không ngừng. Càng càng càng càng càng đao võng và đao kiếp giao kích lẫn nhau, dư âm chấn động khiến cho mặt đất đã thay đổi hình dạng to lớn, lại sẽ đã biến ảo. Đao kiếp không ngừng rơi vào trên người của Bùi Lăng, lưu lại từng cái đạo vết đau dữ tận và đáng sợ, sâu đủ thấy xương. Nhưng theo thời gian trôi qua, đao kiếp có thể chém trúng hắn trở nên càng ngày càng ít đi. Sinh cơ của Bùi Lăng lúc này đã là yếu ớt tới cực hạn, cổ phách đao trong tay đã trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này tốc độ khôi phục thương thế của nước mắt thiên thương cũng đã hạ xuống ngang hàng với đao kiếp. Sắc mặt của hắn tái nhợt vì mất máu quá nhiều, không khác gì với pháp tướng của mình cả. Nhưng khí tức lại càng ngày càng mạnh, âm dương chi khí lưu chuyển quanh người dần dần có xu thế hoàn toàn hợp nhất. Âm âm âm âm âm. Mũi nhọn của đao võng huyết sắc văng ra khắp nơi, ngăn lại rất nhiều đao kiếp. Phạm vi huyết võng càng lúc càng lớn, đã bao phủ hơn phân nửa vĩnh dạ hoang mạc rồi, đồng thời vẫn còn là tiếp tục khuếch tán ra. Lấy Bùi Lăng làm trung tâm, lực trùng kích to lớn đã bắt đầu ăn mòn ra bốn phương thẩm hứng. E lèn kèn, buổi đọc truyện hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm tạ các vị đạo hữu đã là nghe truyện ở kênh Best Audio Vấn Đạo Tông, một buổi nghe truyện thư giãn không lo. Rất mong các đạo hữu chia sẻ đến giới việc nghe truyện. Nếu hài lòng mời cho khen ngợi. Năm sau.